tiểu công chúa đáng yêu. Chương 25, góc truyện audio.com. Ha ha, tôi chứ có phải anh đâu. Mà mát thật, nó vươn vai, mi kéo ta lên coi. Chân Hạnh nhìn nó, ha, quên, đưa tay đây. Nó nhòm người xuống nắm lấy tay. Hạnh, kéo, mi ăn gì mà nặng vậy? Nó thở hổn hển, cố hết sức cũng, không nổi, nó quyết định nhảy xuống luôn. Hai mi cũng có học võ sao có nhiêu đó nhảy không được. Nó đi quanh cái cây tìm vị trí có thể trèo lên. A hát lại đây, nó vẫy tay, ta đâu có giỏi như mi đâu mà nói. Hạnh trách móc, được rồi mà, leo lên đi nắm vào đây nè. Nó chỉ vị trí cho hai bạn, hai anh kia đỡ coi. Nó gọi Bảo Nhật đang ở gần đó. Đỡ thì đỡ, đưa tay đây. Bảo Nhật, ok, nó hài lòng, khi hai cô bạn đã đến nơi. A hát, hay là, một ý tưởng lóe lên trong đầu nó. Cô đi đâu đấy khỉ? Hắn nhòm người dậy khi thấy nó vào nhà. Tí biết, nó ôm ba cái thau một mạch chạy vào nhà. Trao cho bác Hoa, một ít xà phòng này, một ít lá dâm bụt giã nhuyễn, một ít chất X, ok, hoàn thành xong. Nó lon ton chạy ra cây me, đưa hết số chất, lỏng cho cô bạn, rùi phóc, chụt được cành cây, leo lên, cái gì đây, chân ngắm nghía số chất lỏng, xà phòng đấy, nể uốn đi. Nó đưa mỗi người một dây kẽm, thổi bong bóng à, trẻ con quá, ba anh đồng thanh, nhưng vẫn ra sức uốn cho thiệt tròn. Không chơi thì thôi ai cần. Nó khó chịu, chơi chứ, đổ tôi ít xà phòng coi. Hắn, bình đâu mà đựng, tôi có hai cái tay à, lôi ra ba cái này là hay lắm rồi, lại đây thổi chung đi. Ok, hắn nhích người về gần chỗ nó. Sáu đứa vắt vẻo trên cây, từng đợt bong bóng tung bay khắp mơi, hòa cùng ánh nắng, rủ màu sắc như cầu vồng sau mưa. Ta thổi bự nhất, nó xích xoa nhìn cái bong bóng to ơi là to vừa hoàn thành. Tung bay trong gió, ai nói, nhìn này, chân ra sức thổi, bóc, bóc, bóc, vỡ liên tục, mệt quá, ta nói rồi ha ha ta number 1, nó lên mặt, phổi mi làm bằng gì vậy, chân thở, thì xem hai thổi nhiều nhất, chân đề nghị, chơi luôn, nó Hạnh đồng thanh, anh tham gia luôn không, nó nhìn hắn, ok, hai đứa mày vào luôn chứ, nhóm nào thua hụt xí dầu quanh cây ba vòng ok. Ok, sợ à, Nhật bảo, anh cố thổi nhiều lên đấy. Hạnh can dặn, sáu đứa cứ hai người ngồi chung một cành, vì chỉ có ba bình xà phòng. Ok, ready, star, nó hô to, phụt, phụt, phụt, sáu đứa ra sức thổi. Chẳng mấy chốc bong bong đã bay đầy xung quanh, trên cây dưới đất đều có đủ. Phù, phù, nó thở hổn hển, mặt đỏ lè. Ai ai, hắn, biết được mới lạ, hắn thở, bong bóng không phân biệt được của nhóm nào cả. Bảo, ai nói nhóm tôi thổi nhiều nhất phải không Nhật? Chân huýt tay Nhật, đúng, Nhật, ha ha, sao mi biết hay vậy? Mi nhảy xuống dưới hỏi, đám bong bóng kia phải mi thổi không? Nó nói phải ta hụt xí dầu quang, cây 100 lần, nó hất mặt về phía chân. Mi, chân liếc nó, ok, vậy Huệ, Nhật giảng hòa, cho Vân chơi với, Vân từ đâu xuất hiện bên dưới? Hà, chân Hạnh nhìn nó, Vân cũng ở đây hả? Tới trước hai mi, Phong kéo Vân lên với, vẫn vẫy tay gọi hắn. Em tự lên đi, hắn đan hai tay vào nhau dựa lưng vào thân cây. Em lên không được, Vân nũng nịu, không được thì thôi, nhưng em cũng muốn lên đó, à quên bác Hoa gọi Nguyên vào làm gì đấy. Vân nhìn về phía nó, vậy à cảm ơn chị nhá. Nó nhảy xuống chạy thẳng vào nhà, chân Hạnh theo sau, ba anh kéo Vân lên với. Vân giơ tay lên, hai đứa mày giúp Vân đi tao vào nhà. Hắn nhảy xuống, em lên không anh kéo, rồi bọn anh vào nhà. Nhật bảo, dạ thôi, em cũng vào luôn. Cô nàng lủi thủi theo sau, kêu con có chi không bác Hoa. Nó đến chỗ mẹ hắn và bác Hoa đang làm, con sâu thịt nhé. Bác Hoa đưa nó một thau thịt thò đã ướp sẵn. Như thế này này, một lớp thịt, một lớp khoai tây, một lớp cà. Góc truyện audio.com, lại đến một lớp thịt. Dạ, để con làm. Nó nhận lấy cái thau và đóng xiên, đưa ta cái bao tay coi. Hạnh nhòm người sang phía nó. Nè, nó đưa cho Hạnh và chân. Công việc khá đơn giản và thú vị đấy chứ. Cứ thử tưởng tượng xem, khi cây xiên thịt được nướng sẽ như thế nào. Mê quá đi chứ, nhất là đối với tâm hồn ăn uống. Lớn lao, của ba nhóc, hắn bước vào bếp, chắc chắn tìm nó kiếm chuyện cho đỡ buồn. Lôi theo một đám hỗn loạn đằng sau, gồm hai cô chị đang đấu mắt với Vân và hai anh chàng lửng thửng. Theo sau, tôi làm với, hắn ngồi xuống cạnh nó cua tay cái bao tay và cái xiên. Anh thôi đi, nó giật bao tay lại. Anh phá chứ làm nổi gì? Nó lẻ lưỡi trêu, phá gì đưa đây? Hắn giật và đeo bao tay vào. Nhìn này, hắn sâu từng miếng thịt vào cây điệu nghệ. Lại đẹp mắt nữa, anh làm đẹp quá. Nó xăm soi từ trái qua phải từ trên xuống dưới tác phẩm của hắn. Chứ sao, hắn lên mặt tôi làm gì mà chẳng được. Hai chị nó Vân và anh chàng cũng như hắn ngồi xuống. phụ giúp, nhưng, diện tích với được tới nơi có hạn, sau nhiều lần chới với Đoan Quyết. Định, em vào phụ bác Hoa đi để đây chị làm. Đoan quả quyết, được không dạ, nó nghi ngờ, sao không, Đoan kéo nó ra, nó đành bước ra ngoài nhường chỗ cho Đoan, Hạnh cũng như nó nhẹ nhàng nhường chỗ cho Vân. Tùy mí người làm sao thì làm, phải hết đám này đó. Nó ra lệnh, đi, thôi Hạnh, nó kéo Hạnh đang đứng như trời trồng về phía bác Hoa. Chờ ta với, chân ngồi với theo, Hương ngồi đây cho dễ làm, chân theo bọn nó, nói rồi chân vọt theo, bỏ lại ba anh chàng ba cô nàng, ba cô mừng lắm có Diệp thể hiện tài. Năng trước chàng mà, việc này cũng dễ chứ khó chi mà lo. Sau một hồi công việc cũng dần hoàn tất nó quay lại chỗ sáu người kia. Ba anh chàng gác chân vắt vẻo lên ghế. Mỗi anh một cuốn tạp chí đủ loại che kín cả khuôn mặt. Ba cô nàng xiên xiên sò sò đến bờ cả hơi. Nó, nhìn thành quả của họ, đúng hơn một đống đổ nát. Ngao ngán, ba chị ra uống nước cam đi em làm sẵn để ngoài kia kia. Nó đuổi khéo, em làm tiếp cho, em giúp nhé. Ba nàng đồng thanh biến ngay khỏi bếp, ngồi xuống bàn rút hết các xiên bị hư ra ba nhóc trách móc. Mí anh làm gì mà ra thế này hả? Chân khó chịu, tụi tôi có làm gì đâu ba cô ấy làm hết đấy. Nhật đặt tờ báo xuống. Sao anh không giúp họ? Nó nhìn hắn trách móc. Giúp gì, nghe ba cô cãi nhau là tôi đủ nhức đầu rồi. Hắn thở dài, mệt thật làm không ra đâu cũng đòi. Bảo, tôi giúp luôn cho xong này. Đáng lẽ chỉ xiên thôi giờ còn phải tháo ra nữa. Công việc nhân đôi, mà, cũng phải từ ngày về nhà ông chị nó có phải làm gì đâu. Má Tư bảo chị, nó chịu khổ nhiều rồi từ nay phải được sướng như những tiểu thư khác. Cũng không trách được, có một người cha như vậy hai chị nó đã phải chịu. Bất hạnh từ bé, má Tư xót lắm, cô Vân thì khỏi nói. Tiểu thư chính hiệu luôn, ăn mặc có người lo sẵn. Khai tiệt thôi, mẹ hắn hào hứng, mở champagne đi anh. Phốc, bà hắn với một động tác thành thạo dòng rượu đã ào ra. Ăn nào, ai nấy đều đã đói nhừ. Bữa tiệc chỉ đơn giản gồm ông Sơn ba mẹ hắn nó hai chị nó chân, Hạnh. Nhật Bảo, Vân Bác Hoa ông Quân và tất nhiên cả hắn nữa được. Chia hẳn, hai thế giới riêng biệt một của giới trẻ của bọn nó, một của những người trung niên. Bọn nó chí chóe qua lại kẻ nướng thịt người giành giật dí. Nhau qua lại, còn chơi trò bịt mắt bắt dê nữa. Khổ thân hắn bị bịt mắt gặp ngay con quỷ như nó dẫn chạy vòng vòng tông cả vào cái cây gần. Đường, hên nó tốt bụng không dẫn ra đường làm bạn với xe cổ. Khóc chuyện audio.com, làm bọn, nhóc cười ha hả, chỉ có ba cô nàng xót hắn nên đâm chửi nó. Nó mếu, ạc, giờ anh Phong mới thấy được cái lợi của sự đẹp trai ha ha. Bữa tiệc, kết thúc trời đã khuya lắc khuya lơ, người lớn đã đi nghỉ từ đời nào. Nó nhất quyết giữ chân hanh ở lại, một mình nó mà dọn hết chỗ này chỉ có. Chết, hai cô nàng mếu máo, trễ rồi còn không được về, nhưng cũng không. Nở bỏ bạn gặp nạn, lôi kéo luôn ba anh chàng ở lại cả ba nàng kia. Nữa, nói chung tất cả bọn nó cùng dọn dẹp, nó hài lòng lắm với cái ý kiến tuyệt vời của mình chẳng mấy chốc cái sân đã sạch bóng. Ai nấy đều, muốn nhanh chóng đi ngủ, con này giỏi hành hạ, ai về nhà nấy, nó tắm rửa rồi cũng leo lên giường ngủ thẳng giấc. Màn sương phất phơ trong, đêm theo cái lạnh buốt của buổi giao mùa, mới đây mà nhanh, thật, tháng 10 rồi, hàng ngày bọn nhóc mệt nhọc với những kế hoạch. Mới, trước lời động viên quá chiều mến của hậu và hàng đống bài tập tra tấn hàng ngày bọn nó quyết định thi. Hy vọng một ngày mai tươi sáng hơn, nhưng không, hàng ngày ngoài học chính bọn nó còn phải ở lại phụ. Đạo với hậu, mệt quá, những đám mây lơ lửng nặng trịch một màu đen nghịt lặng lẽ trôi qua. Trôi lại trên đầu chỉ chờ đợi một trận mưa lớn, tháng 10 tháng mưa, thời tiết giả rít ẩm ướt nước ngập một số nẻo đường. Cố lên cố gắng lên, sáu đứa vỗ tay vào nhau lấy tinh thần. Thi tốt nha, nó khoát vai hai bạn phòng thi, reng, hồi chuông báo hiệu, đề thi được bóc ra từ từ đưa đến từng thí sinh một. Cũng hồi hộp quá, nó chờ đợi xem cái đề ra sao, đọc qua một lượt nó bắt tay vào làm ngay. Cũng khá đơn giản toàn những nội dung hậu đã ôn chỉ mất 60 phút là đã. Xong, nó nhận mặt lên hắn cũng đã xong việc gác tay lên đầu dựa ra sau. Bốn nhóc kia đang hí hửng nhìn lại bài làm, một số học sinh khác người. Chóng tay suy nghĩ, người nhăn nhó nhìn đề thi trong tay. Nó gục mặt, xuống bàn, ngủ, reng, hết 120 phút thi. Giám khảo xuống từng bàn một thu đề, đến bàn nó vẫn ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng rút bài thi ra để nó ngủ tiếp, nắm đứa đứng bao vây quanh bàn nhìn nó chăm chú. Dậy, chân Hạnh lay nó, gì, tránh ra, nó xua tay ngủ tiếp. Dậy, chân hét vào tai nó, á thủng màn nhĩ. Nó bật dậy ôm tai nhăn nhó nhìn chân. Mì ác lắm, ủa, mà hết giờ rồi hả? Nó nhìn quanh không thấy ai ngoài bọn nó. Ai như mi lo ngủ. Hạnh, thì, bài ta nộp rồi hả, chán quá ngủ cho qua. Nó gãi đầu, làm được hay không mà chán. Nhật xen vào, không, bài gì mà khó quá tôi làm hổng được. Nó giả ngây thơ, ạc thôi đi cô, mi không làm được ai làm được. Chân lè lưỡi trêu, thôi về 4:30 bộ rồi. Nó nhìn đống hồ, thi gì mà cũng không cho nghỉ một. Bữa nữa ẩm, xòe, tí tách, ánh chớp sáng cả một vùng trời. Bắt đầu, cho một cơn mưa lớn. Đám bông gồn nặng chịt nước trên trời cũng đến lúc được vắt. Một trận mưa to, rất to, trời, sao đúng lúc vậy? Nó giơ tay ra ngoài hứng mưa, từng hạt một tí tách trên tay nó. Về luôn hay không? Chân Hạnh nhìn ra nhà xe, nhìn là biết mưa này tới tối rồi, ta cũng không mang áo mưa nữa. Nó nhìn lên trời, thôi về luôn đây, giờ ra đến nhà xe cũng ướt nhem. Hạnh, ơ, chạy lẹ ra. Nó, mi chạy trước đi, Hạnh đế nghỉ, sao lại là ta, nó khó chịu, thôi nhiều chuyện tụi tôi ra trước. Nói rồi ba anh chàng chạy một mạch ra xe, 1, 2, 3 chạy, nó xuyên qua màn mưa. Tại nhà xe, ui lạnh quá, Hạnh run người, về lẻ đi không cảm, không biết chân nó làm gì mà lâu quá. Nó nhìn về phía mái hiên hồi nãy, góc chuyện audio.com, chắc ở lại làm gì đó. Hắn nhảy lên xe, đi thôi khỉ, bi bi bọn mày. Hắn và nó chạy thẳng về nhà, vẫn cái cảm giác mưa xối xả vào mặt mà. Cách đây một tháng nó cảm nhận, tháng 10 trời không se lạnh như ở Hà Nội mà thay vào đó là những cơn mưa lụt lội kéo dài. Hôm sau, tại lớp, nó Hạnh gặp nhau tại nhà xe, hai đứa hí hửng tám chuyện cho tới khi vào lớp thì. Ủa mi sao đi sớm vậy? Nó hỏi nhét cặp vào học bàn, chân mặt hầm hầm nhìn nó rồi nhìn Hạnh, làm hai đứa thấy ớn quá. Gì vậy, mới sáng sớm mà mặt cứ như bà la sát. Hạnh vỗ vai bạn, hai mi hay lắm, chân liết, hôm qua về bỏ ta ở lại vậy hả? Ai bảo lâu quá không ra làm chi? Nó Hạnh đồng thanh khó hiểu, mà chân mi sao vậy? Nó ngạc nhiên nhìn xuống đầu gối chân dán một miếng ero to. Đùng, còn sao chăng gì hôm qua chạy theo hai đứa mí làm ta té đấy? Hả, ha ha ha, vậy mi, đo đường, hả? Nó Hạnh cười lớn, gừ, tức muốn chết, đã vậy cái lũ đằng sau còn cười dần dần nữa chứ? Quê chết đi được, chân khó chịu, ha ha ha ha ha ta, nó Hạnh dập bàn huỳnh huỳnh, mi, ha ha, mi chụp được máy con ếch, ha ha, hai đứa mi nữa, chọc ta đấy à, mặt chân đỏ bừng, thôi, cho em xin, chị chân bớt giận, nó Hạnh chấp tay lại, ta chạy tiên phong mà có sao đâu, biết vậy hôm qua ta quay lại là chụp được ảnh có 102 rồi. Nó nháy mắt, mi, lửa giận phun trào, định nhào lại oánh lộn với nó nhưng bị Hạnh giữ lại. Thôi đừng bỡn nữa. Mà có sao không, có sao thì con đứng đây nói chuyện với mi à? Chân, cái gì có sao, ba anh bước tới bàn đặt sách vở xuống. Chân nó định nói nhưng bị chân bịt miệng lại. Không có gì nhiều chuyện, quay xuống. Chân gắt, làm gì ghê thế, Nhật nhăn mặt, thông báo, lớp trưởng Tuấn chạy ào vào lớp. Gì, nói mau, mọi người xôn xao, phù, hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển. Có, kết quả, gì lẹ đi, cả lớp hối, từ để tôi thở. Tuấn hít một hơi dài. Có kết quả thi học sinh giỏi rồi đấy, niềm ít dưới kia bạn nào quan tâm xuống coi. Cả lớp nháo nhào chạy xuống dưới. Đi không, bảo hỏi, đi thì đi, năm đứa đứng dậy, tiến về phía bảng điểm. Đi thì đi, năm đứa đứng dậy, tiến về phía bảng điểm. Nghe nói môn toán có hai quán quân đấy, đạt điểm tuyệt đối. Hai nhỏ nói chuyện với nhau. Hoa siêu quá, đại phong lớp A phải không, vừa đẹp trai lại học cực đỉnh, con nhà giàu nữa. Nhỏ xít xoa, ước gì anh ý để ý đến ta mày nhỉ. Nhỏ mơ mộng, không đến lượt mày đâu. Nhỏ kia chề môi, bọn nhóc đứng ngoài nghe rõ câu chuyện của hai cô nàng kia, đông quá không muốn chen lấn. Hoa quán quân kia, cả bọn huýt vào vai hắn. Lần này anh Phong lại nổi danh đây. Nó cười, cười gì mà cười, vào xem coi năm người ra sao. Ba anh chàng bước vào, cái đám lao sao truyền tai nhau tránh ra, thành hai hàng hai bên. Cô nhìn kia, hắn chỉ vào bảng điểm trên cao hàng đầu tiên. Hoa, chân Hạnh hét lớn, tuyệt đối luôn, mi giỏi quá. Giỏi gì hai đứa mi cũng 95 điểm kìa, còn hai anh làm gì mà có 98 vậy? Hàng điểm 100 đấy. Nó nhìn Bảo Nhật, biết chết liền, hai anh chàng đồng thanh. Các em giỏi lắm, Hậu cười tươi tắn sau lưng bọn nó. Nghe thấy tiếng ai quen quen, bọn nhóc quay lại. Hậu nhùn, bọn nó bất giác kêu lên kinh ngạc. Gì, các em nói gì? Ưng trúng chỗ đau của ổng rồi. Bọn học sinh xung quanh cười khúc khích nhìn Hậu, dạ đâu có gì đâu, em nói thầy Hậu đáng yêu quá. Nó lanh chanh, hôm nay tôi vui tha cho các em. Hậu nhìn lên bảng điểm, các em làm tốt lắm. Hậu cười tươi vỗ vai từng đứa, Dạ, bọn nó nhăn mặt, các học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi. Yêu cầu tập hợp, gocchuyenaudio.com. Nhận phần thưởng vào thứ bảy tuần này vào lúc 15 giờ. Tại hội, trường, tiếng loa phóng thanh, thôi thầy lên văn phòng có việc, bài của bốn em thầy coi kỹ rồi. Trân Hạnh Nhật bảo, có một số thiếu sót nhỏ không đạt được điểm tuyệt đối nhưng rất tốt, giếng hai em. Nó hắn, rất xuất sắc, thầy sẽ có phần thưởng riêng cho hai em vào thứ bảy. Hậu bỏ đi trong sự ngơ ngác của bọn nó. Quà à, quà gì đây? Sao hậu bí mất thế? Rồi cũng đến thứ bảy. Nó cũng khá háo hức, không phải vì phần thưởng của trường mà là món quà đặc biệt của hậu, tò mò quá. Khách chương.